Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3788, quỷ thành quỷ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thường quỷ thành nguy cơ, Trương Nhược Trần tự nhiên có nhất định nắm chắc ứng đối án, không chỉ có riêng chỉ tu luyện tinh thần lực, càng lấy thiên địa làm sư, lấy vô cực diễn hóa thiên địa mới nhất phẩm thần đạo đủ để cho hắn tại trận pháp, đan đạo, luyện khí các loại phương diện, đi được so cùng cảnh giới tinh thần lực tu sĩ càng xa. Nhưng, đây là hắn dùng để cùng Phượng Thiên đàm phán thẻ đánh bạc. Phượng Thiên không tự mình đến đây gặp hắn, hắn làm sao có thể xuất thủ? Phượng Thiên muốn làm vận mệnh thần điện điện chủ, không chỉ có tu vi cảnh giới đến đầy đủ cao, càng cần hơn phục chúng. Nàng mặc dù niết bàn tân sinh, do tử chuyển sinh, nhưng dù sao xuất sinh thi tộc lại càng dễ đạt được trung tam tộc duy trì. Thế nhưng là, bản nguyên thần điện tuôn ra quỷ dị suối máu, là nàng mang đến tam đồ hà lưu vực. Như bởi vì quỷ dị suối máu, mục nát tam đồ hà lưu vực, làm trung tam tộc nơi nghỉ lại bị hao tổn. Tức giận trung tam tộc tu sĩ, đừng nói duy trì nàng, thậm chí khả năng đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng nàng. Lại, ngoài có thi tổ cùng hoàng tuyền đại đế đối với trung tam tộc tu sĩ thực hiện lực ảnh hưởng. Dưới loạn trong giặc ngoài, Phượng Thiên chỗ nào còn có thể tiếp tục tọa chấn tam đồ hà lưu vực. Sợ là sẽ phải bị trung tam tộc tu sĩ đuổi ra phong đô quỷ thành. Dù sao thi tổ cùng hoàng tuyền đại đế, bằng vào cổ chi thủy tổ siêu nhiên thân phận, đã âm thầm hội tụ số lớn tín ngưỡng giả. Bọn hắn hiện tại trở ngại lớn nhất chính là tọa chấn thế giới thụ đỉnh tử vong chúa tể. Phượng Thiên, vạn Phật trận bên trong, ánh sáng màu trắng bạc oánh oánh tán tán, trên mặt đất mọc đầy đàn cỏ u lan. Bàn Nhược tóc dài quán búi tóc, mắt như trăng sao, khoanh chân ngồi tại một gốc tu đà hoàn bạch ngân thụ dưới, vê chỉ như lan, phía sau từng vòng thần thánh Phật hoàn hiển hóa ra ngoài. Thời khắc này nàng, có không thua từ hàng tiên tử Phật uẩn. Trương Nhược Trần cắt vỡ ngón trỏ tay phải, lấy tự thân thần huyết, tại nàng ngưng bạch mi tâm, điểm một đạo đỏ tươi chu sa. Nếu có thần linh khác ở đây, liền sẽ phát hiện, một giọt này thần huyết chu sa, tựa như đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt. Cố thủ tâm linh, đi cảm thụ cực lạc thế giới huyền diệu, câu thông thủy tổ Phật bí. Chỉ cần cảnh giới hiểu đi lên, tu vi, nhục thân, thần hồn, ta đều có thể giúp ngươi cấp tốc tăng lên. Trương Nhược Trần tại nàng thiên linh gảy một chỉ. Bàn Nhược đóng chặt hai con ngươi, lông mi run rẩy. Xoẹt xoẹt, mi tâm của nàng thần huyết chu sa, tiêu tán ra từng đạo huyết sắc quang ngấn, hướng chảy tứ phương, như là thần thụ sợi dễ xúc giác, đi chạm đến cực lạc thế giới bên trong thủy tổ Phật bí. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần trung tâm của vạn Phật trận khuê xích bên trên, đánh một chút. Thời gian ấn ký điểm sáng đại lượng phiêu tán rơi dụng đi ra, ngưng tụ thành quân tôn giả bộ dáng trận linh. Chủ nhân có gì phân phó? Trận linh quỳ một chân trên đất, tôn kính không gì sánh được. Bảo vệ cẩn thận bàn Nhược, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào xâm nhập tiến đến. Trương Nhược Trần rời đi vạn Phật trận, lần nữa tới đến Hắc Vô Thường thần điện, tìm tới ngay tại sử dụng thiên su châm thôi diễn cung Nam Phong. Đang tra tìm cái gì? Trương Nhược Trần đi vào phía sau hắn. Cung Nam Phong nhìn xem bày ra tại trên bàn thiên su châm, gãi thủ trưởng thán. Vốn định thôi diễn tiếp xuống cát hung, nhưng thiên su châm lại không cho chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu vi quá yếu? Thiên su châm, là mệnh tổ tế luyện chi thần khí. Vận mệnh có 12 tướng, thiên su châm tự nhiên không chỉ là có được tìm người cùng tìm vật năng lực, còn có thể vấn thiên cơ, đoạn cát hung, biết họa phúc. Đương nhiên, cùng vận mệnh thiên thư, so sánh, thiên su châm chỉ có tìm người tìm vật tác dụng lớn hơn. Để cho ta thử một chút, Trương Nhượng Trần dẫn động thể nội thần khí, từ đầu ngón tay chảy ra, rót vào thiên su châm. Thiên su châm nội bộ cổ văn cùng minh văn, lần lượt hiển hiện, tại mặt ngoài lấp lóe. Ngay sau đó, nó đung đưa trái phải, không ngừng xoay tròn. Trương Nhượng Trần trong đồng tử lấp lóe dị sắc, rất muốn nhân cơ hội này, phóng thích tinh thần lực, lặng yên không tiếng động dò xét thiên su châm nội bộ càn khôn. Nhưng, vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này. Trong tiềm thức, phảng phất có một thanh âm tại nói cho hắn biết, không có khả năng làm như thế. Làm như thế, sẽ rất nguy hiểm. Đây là Trương Nhược Trần tu luyện vô cực thần đạo sau một loại cảm giác tiên tri. Vì cái gì dò xét thiên su châm sẽ nguy hiểm đâu? Trương Nhược Trần cuối cùng tin tưởng cỗ này trực giác, không có phóng thích tinh thần lực dò xét. Thu hồi thần khí, đình chỉ thôi động thiên su châm, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Suy tính cát hung, xem ra còn phải sử dụng vận mệnh thiên thư mới được. Cái này thiên su châm, ân, chỉ sợ tác dụng có hạn. Cái gì? Cung Nam Phong lập tức phản bác, nói. Đây chính là mệnh tổ lưu lại thần khí, mệnh tổ cỡ nào không tầm thường, ngươi chưa nghe nói qua sao? Hừ, ta cảm thấy, hay là bởi vì trên người ngươi thiên cơ quá lớn, cho nên, lấy ngươi tu vi, mới không cách nào thôi diễn. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nói. Ta nghe nói, mạnh hơn tinh thần lực tu sĩ, cũng chỉ là suy tính người khác dễ dàng, suy tính chính mình cũng rất khó. Trương Nhượng Trần không có đi cùng Cung Nam Phong tranh luận, nói. Ta nhớ được, ngươi từng đã nói với ta, ngươi là thiên su châm khí linh phân ra chín thành linh, tu luyện ra được nhục thân, là vì thay khí linh độ nguyên hội kiếp nạn mà sinh. Đúng a, nguyên hội kiếp cũng nhanh giáng lâm. Cung Nam Phong không để ý nói ra. Trương Nhượng Trần nói. Có thể bức thiên su châm khí linh sử dụng ra loại này phương pháp kéo dài mạng sống, nghĩ đến ngươi gặp phải nguyên hội kiếp nạn phi thường đáng sợ a, đương nhiên đáng sợ, thiên su châm khí linh sau đó phải độ, đại khái là lần thứ 20 nguyên hội kiếp nạn đi. Khả năng càng nhiều, khả năng ít một chút, nhớ không rõ. Cung Nam Phong nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi vượt qua được. Cung Nam Phong nói, thật tốt, nói cái này làm cái gì? Trương Nhược Trần nói, không độ được, ngươi liền phải chết. Thay thế khí linh mà chết. Cung Nam Phong như là quả bóng xì hơi, ngồi liệt tại trên ghế, trầm mặc nửa ngày, nói. Ta vốn chính là vì chết thay mà sinh. Đã từng cũng coi là có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng, theo nguyên hội kiếp nạn càng ngày càng gần, trong lòng cảm giác bất lực lại là càng ngày càng mạnh. Cùng trời tranh chấp, cho tới bây giờ không có người tranh đến qua. Ta mà chết, nhớ kỹ hàng năm cho ta đốt vàng mã. Thời gian dần trôi qua, Cung Nam Phong lại trở nên lạc quan. Trương Nhược Trần nói, ngươi nên lưu tại dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện. Dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện, nguyên hội kiếp nạn tới càng nhanh có được hay không? Trần, ngươi muốn hại ta. Cung Nam Phong từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể dùng vô cực thần đạo, giúp ngươi một tay. Tu vi tăng lên không được quá nhiều, nhưng, chí ít có dùng. Cung Nam Phong động dung, nói, ngươi chính là đế Trần, có thể vì ta người yếu này cân nhắc nhiều như vậy, ta đã là vạn phần cảm động. Nếu không, ngươi giúp ta đem trong nội bộ thiên su châm ngủ say này một thành linh lấy ra, để hắn khiêng nguyên hội kiếp nạn. Ngươi dùng vô cực thần đạo, giúp ta tránh né thiên cơ. Hắn độ nguyên hội kiếp nạn, ta tự nhiên là không cần độ. Thiên su châm khí linh linh, Cung Nam Phong chiếm chín thành. Còn lại một thành, ngủ say trong nội bộ thiên su châm, để tránh thiên địa cảm ứng, tránh nguyên hội kiếp nạn. Chờ đến nguyên hội kiếp nạn về sau, vô luận Cung Nam Phong sống hay chết, này một thành linh đều đem thức tỉnh, nghênh đón tân sinh. Trương Nhược Trần nói, cái kia thiên su châm chẳng phải là liền không có khí linh rồi. Ngươi nghĩ, lại là cái này. Cung Nam Phong một mặt khó có thể tin. Trương Nhược Trần cười nói, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, đây cũng là một cái biện pháp. Nhưng, biện pháp này, hữu dụng không? Ai biết, chỉ có thể thử một lần. Dù sao ngươi nhất định phải giúp ta, nguyên hội kiếp nạn nhanh đến thời điểm ta khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Cung Nam Phong nói, Trương Nhược Trần nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đi đâu? Cung Nam Phong đuổi kịp Trương Nhược Trần. Tam đồ Hà Lưu vực, không có ban ngày cùng đêm tối, vĩnh hằng lờ mờ. Thiên khung, ngược lại là treo lơ lửng có từng khỏa có thể so với mặt trăng tinh thần, không biết là ai thần tọa tinh cầu. Nhưng bởi vì âm vụ nồng hậu dày đặc tử khí bốc hơi, bọn chúng phát ra quang hoa cực kỳ nhạt, không chiếu sáng đêm tối. Âm vụ như mưa, tinh mịn vẩy xuống, không khí cực kỳ ướt át. Trương Nhượng Trần cùng Cung Nam Phong đi vào vô thường quỷ thành mặt phía bắc dưới tường thành, bùn đen đất chết, không có một ngọn cỏ, trước mắt chỉ có nửa chôn ở trong đất bạch cốt cùng tích xúc tại thấp trũng chỗ hủ thủy. Cùng mặt phía nam so sánh, mặt phía bắc còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Tường nam thành xuất hiện vết rách, tràn ra quỷ dị suối máu, đại đa số tu sĩ đều hội tụ đi qua. Mặt phía bắc trông coi vô thường quỷ thành doanh trướng, tu kiến tại ngoài trăm dặm, lửa đèn rã rời. Càng xa xôi âm sơn bên trên, chính là nguy nga bàng bạc bạch vô thường thần điện, như bạch ngọc đắp lên mà thành, phát ra làm người sợ hãi thần uy. Ngươi phải vào vô thường quỷ thành. Cung Nam Phong kinh hãi. Trương Nhược Trần nói, ta lúc trước quan sát cùng thôi diễn qua, vô thường quỷ thành mặt phía nam tường thành vết rách, hơn phân nửa không phải suối máu ăn mòn tạo thành, có thể là người làm. Minh Dạ thần tôn liền canh giữ ở bên kia, ai có thể thần không biết quỷ không hay phá hư quỷ thành tường thành cùng trận pháp. Lại nói, vô thường quỷ thành hiện tại là chân chính tử cảnh, thần vương thần tôn cũng không dám tiến vào. Cung Nam Phong có chút sợ sệt, khuyên nhủ. Chớ đi vào, hiện tại cũng tại truyền, nơi này quỷ dị suối máu, cùng hắc ám lượng kiếp có quan hệ, một khi dính vào, ắt gặp ách nạn. Xuyệt, Trương Nhượng Trần làm ra im lặng thủ thế, ánh mắt hướng về phía sau lưng nhìn lại. Đen kịt âm khí trong quỷ vụ, một đạo màu trắng uyển chuyển thân ảnh vọt ra, nàng như đạp không dạo bước, thân pháp ở trong không gian rời rạc, cuối cùng, định đủ tại tường thành bắc bên ngoài màn sáng trận pháp dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. là một vị dáng người cực kỳ cao gầy mỹ nữ áo trắng, nhìn qua, cũng liền chừng 20 tuổi, tuổi trẻ mà có sức sống. Trên thân áo trắng, chỉ là tượng trưng bao khỏa tròn trịa tô phong, mảng lớn như ngọc da thịt đều lộ ở bên ngoài, phần cổ thon dài, xương quai xanh gợi cảm, trần trùng trục trên hai tay tả hữu tất cả mang theo ba cái vòng tay xương. Hấp dẫn nhất ánh mắt, không thể nghi ngờ là cặp kia trực tiếp chân, mặc màu trắng hình lưới vật. Như thế gợi cảm xinh đẹp mặc tại thần linh bên trong cực kỳ hiếm thấy, huống chi, nàng còn không phải bình thường thần linh, trên thân khí tức cơ hồ thu liễm ở vô hình, thậm chí cùng thiên địa quy tắc tương dung. Chính là vô thường quỷ thành một vị khác vô lượng. Ở trong mắt Trương Nhược Trần, bạch vô thường tôn chủ Hạc Thanh, nhìn một cái không sót gì. Nhưng cung Nam Phong tựa hồ thấy không rõ, híp mắt, thấp giọng nói. Đó là ai? Bị một đoàn màu trắng quỷ vụ bao phủ, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng dáng người cực điểm mỹ diệu, ăn mặc rất thanh lương dáng vẻ. Nàng chẳng lẽ không biết Phong Lưu Kiếm Thần ngay tại trước mặt đây là muốn dụ hoặc ai? Đừng lắm mồm, Trương Nhược Trần nói. Hạc Thanh quan sát bốn phía về sau, cũng không phát hiện dấu ở tinh thần lực tràng vực bên trong Trương Nhược Trần cùng cung Nam Phong. Nàng mềm mại không xương tuyết trắng cánh tay ngọc đặt tại trên màn sáng trận pháp. Đeo ở cổ tay sáu cái vòng tay xương, hiện ra huyền ảo phức tạp tổ văn, thời gian dần trôi qua, song trường chìm vào đi, thân thể cũng đi theo đi vào. Trương Nhượng Trần cẩn thận ngưng nhìn vòng tay xương bên trên tổ văn, lộ ra vẻ trầm tư. Gặp quỷ, thế mà thật sự có người dám vào vô thường quỷ thành. Cung Nam Phong nói, đích thật là gặp quỷ, xem ra hôm nay là có ngoài ý muốn thu hoạch. Trương Nhượng Trần mang theo cung Nam Phong trực tiếp tiến vào trận pháp quang màn, sau đó, thân hình thiểm di, đi vào vô thường quỷ thành trên tường thành. Vô thường quỷ thành tại quỷ tộc tất cả thành trì bên trong, xếp hạng thứ hai, gần với phong đô quỷ thành, thành khu Nam Bắc 8 vạn dặm, đồ vật 12 vạn dặm, kiến trúc dày đặc, thạch bảo, thạch tháp, cung điện, thụ lâu, một chút nhìn không thấy bờ. Bây giờ vô thường quỷ thành, đường phố toàn bộ hóa thành răng khắp nơi huyết hà, chỉ có kiến trúc đỉnh chóp còn lộ ở bên ngoài. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm huyết vụ cùng quỷ khí. Trương Nhượng Trần phóng thích tinh thần lực dò xét, nhưng tinh thần lực xúc tu lan tràn ra ngoài mấy trăm dặm, liền bị trong huyết vụ ẩn chứa lực lượng quỷ dị ăn mòn. Trương Nhượng Trần lập tức thu hồi tinh thần lực, phóng thích thái cực tứ tượng đồ ấn bảo vệ hắn cùng cung Nam Phong. Nơi này suối máu, quả nhiên cùng hắc ám quỷ dị đồng nguyên. Trường sinh bất tử giả ở trong bản nguyên thần điện, chảy bao nhiêu máu. Kiếm tổ năm đó quả nhiên không thể coi thường, khó trách có thể trở thành số lượng không nhiều cùng trường sinh bất tử giả giao thủ, còn có thể đào tẩu nhân vật. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cung Nam Phong ở trong thành tìm kiếm, nói, không thấy, đi đâu, ngươi cảm ứng được sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, sử dụng thiên su châm đến định vị đi. Cung Nam Phong đề nghị, mang ngươi đến, chính là định nghiệm chứng một chút thiên su châm tác dụng đến cùng như thế nào. Trương Nhượng Trần từ trong tay hắn tiếp nhận thiên su châm, nâng ở trong lòng bàn tay. Thiên su châm chuyển động, rất nhanh khóa chặt một cái phương vị. Đi, cung Nam Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói, không vội, ngươi phóng thích thần hồn, ta nếu lại làm suy tính. Ngươi chính là thiên viên vô khuyết, suy tính một cái Hạc Thanh, còn muốn thần hồn của ta hỗ trợ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đã đem xâm nhập vô thường quỷ thành thân phận của nữ tử kia, nói cho cung Nam Phong. Cung Nam Phong thần hồn, nhưng vì thiên su châm khí linh. Có khí linh phụ trợ, thiên su châm suy tính sẽ chuẩn xác hơn. Gặp Trương Nhược Trần bộ dáng rất chăm chú, cung Nam Phong trong nháy mắt minh ngộ, nói. Ta đã biết, ngươi hoài nghi, vô thường quỷ thành bên trong còn cất giấu nhân vật càng lợi hại. Cung Nam Phong lập tức phóng xuất ra thần hồn, cùng thiên su châm tương dung. Trương Nhượng Trần lần nữa suy tính. Thiên su châm mấy lần lắc lư về sau, cuối cùng chỉ hướng cùng vừa rồi giống nhau phương vị. Lần này, Trương Nhược Trần không lại chờ, đem khí tức trên thân thu liễm đến trượng bên trong, một tay cầm thiên su châm, một tay nhấc lên cung Nam Phong, bay vọt tại từng tòa kiến trúc đỉnh. Lấy Trương Nhược Trần cấp 90 tinh thần lực, còn sợ sệt bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, bởi vậy căn bản không lo lắng bị Hạc Thanh thần hồn cảm ứng được. Bởi vì thần hồn ngoại phóng, vẫn như cũ sẽ bị mục nát. Căn cứ Trương Nhược Trần phân tích, lấy Hạc Thanh càn khôn vô lượng tu vi, dám vào nhập vô thường quỷ thành, là bởi vì trên cổ tay nàng cái kia sáu cái vòng tay xương, có thể ngăn trở suối máu quỷ dị chi khí ăn mòn. Càng ngày càng tiếp cận, Trương Nhược Trần không muốn kinh động Hạc Thanh, lấy thái cực tứ tượng đồ ấn hộ thể, trực tiếp chìm vào vốn là khu phố, hiện tại hóa thành huyết hà quỷ dị trong suối máu, triệt để che giấu khí tức. Thái cực tứ tượng đồ ấn lúc lên lúc xuống, chống lên gần trượng lớn nhỏ tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa bên ngoài, màu đỏ như máu một mảnh. Cần cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Ngươi đồ ấn này, chống đỡ được suối máu ăn mòn. Cung Nam Phong tức lo lắng, lại có một chút kích động, quá kích thích. Hạc Thanh mang theo từng sợi quỷ khí màu trắng, rơi xuống vô thường quỷ thành bên trong kiến trúc cao nhất, Thông Thiên Lâu đỉnh chóp. Thông Thiên Lâu cao tới 800 trượng, tự thân giống như trong một tòa thành thành. Mái nhà là khoáng đạt quan tinh đài, đứng ở chỗ này, đã có thể trông thấy thiên khung tinh hà, cũng có thể trông thấy ngoài mấy chục dặm bản nguyên thần điện. Trong thần điện, không ngừng có thác máu chảy xuôi xuống tới, tràn vào vô thường quỷ thành. Một vị rối tung tóc dài, thân thể cao lớn tráng kiện nam tử, từ trong lầu đi ra, chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ bóng tối, nói. Sao ngươi lại tới đây? Hạc Thanh một đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn chăm chú trong bóng tối đạo thân ảnh khôi ngô kia, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè, nói. Là đại đế để cho ta tới, lão nhân gia ông ta rất bất mãn, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Trước đó, thế nhưng là đáp ứng tốt. Thân ảnh khôi ngô kia, đi ra bóng ma, lộ ra như nhân tạo làm thành khuôn mặt, tràn ngập ma tính mà dương cương mị lực, nói. Bản tọa không phải đã động thủ. Nếu không vô thường quỷ thành bên trong suối máu, làm sao lại tràn ra ngoài? Đại đế có ý tứ là triệt để phá hủy vô thường quỷ thành. Hạc Thanh nói, đạo này thân ảnh khôi ngô cười lạnh, ánh mắt từ Hạc Thanh hai chân, thuận hai chân, nhìn về phía mảnh khảnh eo ngọc, tiếp tục đi lên, nói. Không nghĩ tới a, đường đường Hạc Thanh thần tôn vì nịnh nọt bản tọa, vậy mà ăn mặc như vậy gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chính ngươi muốn dụ hoặc bản tọa, hay là Hoàng Tuyển lão nhi áp đặt đưa cho ngươi ý chí? Chỉ cần ngươi lập tức phá hủy vô thường quỷ thành, thả quỷ dị suối máu tràn vào Tam Đồ Hà, nguyên nhân cũng liền không trọng yếu. Hạc Thanh tại thân ảnh khôi ngô trước mắt cất bước hành tẩu, đem hoàn mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, nhưng, mảy may đều không có nhích tới gần ý tứ. Trừ phi đối phương đáp ứng trước điều kiện của nàng, Chí Thượng Trụ lúc trước không phải điểm danh muốn bản tôn sao? Hiện tại, bản tôn ngay tại trước mặt ngươi, chỉ cần Chí Thượng Trụ hoàn thành đối với đại đế lời hứa, bản tôn cũng nhất định thỏa mãn Chí Thượng Trụ tất cả yêu cầu. Thân ảnh khôi ngô, chính là 72 trụ ma thần bên trong đệ tam trụ, cái diệt. Cái diệt con mắt chằm chằm trên người Hạc Thanh, giống như thưởng thức, lại như có thể dòm xuyên hết thảy, nói. Gần nhất, bản tọa hấp thu quá nhiều huyết khí, chính là tinh lực thịnh vượng, không cách nào phát tiết. Ngươi lúc này đến, cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Bạch, cái diệt thân hình lóe lên, đã là đem Hạc Thanh cánh tay trái bắt lấy. Hạc Thanh biến sắc, muốn thoát đi, cũng đã trễ. Cái diệt đứng ở sau lưng nàng, một tay khác, bắt vuốt ve tại Hạc Thanh trên khuôn mặt, nói. Nữ nhân đối với bản tọa tới nói, thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng, đưa tới cửa, bản tọa cũng sẽ không bỏ qua. Hạc Thanh thân thể mềm mại từ nhẹ nhàng run rẩy, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng lên cái cằm, nói. Chỉ cần Chí Thượng Trụ đừng có lại kéo dài, tranh thủ thời gian động thủ, hết thảy cũng có thể. Nếu không, chậm thì sinh biến, Trương Nhược Trần đã rời đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, chạm tiếp theo rất có thể đến Tam Đồ Hà Lưu Vực. A, tại cái diệt tiếng cười to, trên đài xem sao, truyền đến nữ tử hoặc ngắn ngủi, hoặc kéo dài mỹ diệu thanh âm. Giấu ở Thông Thiên Lâu bên dưới trong suối máu Trương Nhược Trần cùng Cung Nam Phong liếc nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạc Thanh thế nhưng là thần tôn cấp bậc nhân vật vì nịnh nọt cái diệt vậy mà xuyên thành bộ dáng như vậy, đến đây gặp gỡ. Cung Nam Phong nói, Hạc Thanh chính là Minh Dạ thần tôn đạo lữ, Minh Dạ thần tôn người này cũng không tệ lắm, chúng ta lúc trước nên ngăn cản. Khụ khụ, đều do cái diệt ra tay quá nhanh. Chí Thượng Trụ danh hào đúng là như thế tới. Được rồi, người khác một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mắc mớ gì đến chúng ta. Trần, ngươi có nắm chắc đánh bại cái diệt sao? Hiện tại là thời cơ tốt nha. Trương Nhượng Trần trầm tư hồi lâu, mới nói. Hoàng Tuyền đại đế dù sao cũng là quỷ tộc trong lịch sử cường đại nhất thủy tổ, có quá nhiều tu sĩ quỷ tộc xem làm tín ngưỡng, cam tâm cho hắn làm việc. Mà lại đạo pháp của hắn, đối với tu sĩ quỷ tộc lực hấp dẫn quá mạnh. Cung Nam Phong nói. Ngươi cho là, Hạc Thanh cam nguyện hiến thân, là vì Hoàng Tuyền đại đế trọng trường quỷ tộc đại nghiệp. Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ nàng là muốn làm Chí Thượng Trụ phu nhân? Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong nói, đây cũng là có khả năng thôi. Ngươi nghe thanh âm này nào có nửa phần không tình nguyện? Được rồi, nghe được thật sự là phiền chết. Trần, ngươi đối phó được cái diệt sao? Không đối phó được, chúng ta đi nhanh lên, đi mời Phượng Thiên. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn đi được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần không biết cái diệt chiến lực khôi phục lại cấp độ gì, nhưng, cái diệt chính là Chí Thượng Trụ, cảnh giới chí ít cũng là thiên tôn cấp. Bằng vào quỷ dị suối máu che giấu, dù là gặp phải là bất diệt vô lượng sơ kỳ, Trương Nhượng Trần cũng có nắm chắc tại ở cự ly gần, giấu giếm được đối phương cảm giác. Nhưng, thiên tôn cấp cảnh giới tạo nghệ, thiên tôn cấp thần hồn cảm ứng, làm sao có thể giấu giếm được. khoảng cách quá gần. Trương Nhượng Trần ở trong lòng thầm mắng, cái diệt gia hỏa này biết rõ bọn hắn tiềm ẩn tại phụ cận, trả lại một màn như thế, đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Cung Nam Phong sắc mặt càng ngày càng xấu hổ, nói. Vậy làm sao bây giờ? Đi hay là lưu, hoặc là nhảy ra ngoài, dọa bọn hắn nhảy một cái. Ta chỉ là khí linh, dù sao ta không sợ chết, cũng không có người sẽ giết ta. Nếu không ta đi lên hấp dẫn cái diệt lực chú ý, cách Trương.